Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1697, uốn nắn sai lầm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phùng Kiến Quốc vừa định đi xem. Xem tình huống, một cái tay trực tiếp cầm hắn rút đến bên cạnh. Như vậy dùng sức, một chút cũng không khách khí. Sợi cuống phổi kính, Trịnh Nhân trực tiếp nhổ hết máy hô hấp, không chút do dự bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Bác sĩ gây mê còn chưa kịp phản ứng, gặp người bệnh tứ chi đã bắt đầu hơi biến sắc, tím cám, bụng phồng lên tới. Hắn trong lòng kinh ngạc, đây là cắm ống khí quản cắm vào thực quản trong sao? Ngớ ra làm gì? Tô Vân phía sau hét, sợi cuống phổi kính. Nhanh đi cầm, tiếng hô giống như là roi như nhau, bóc bóc, quất vào bác sĩ gây mê trên mình. Mình, cắm ống khí quản cắm sai vị trí, người bệnh đường thở là có chút bất thường, tiếng cửa không thấy được, nhưng mình dùng tương đối đặc thù thủ pháp, hẳn không có vấn đề, nhưng mà làm hắn thấy người bệnh mệt mỏi dưỡng khí trạng thái. Tâm điện giám hộ lên máu dưỡng khí độ bão hòa đã xuống đến 70 thời điểm. Không thể không đón nhận sự thật này chân tướng. Tô Vân đợi 2 giây, gặp bác sĩ gây mê vẫn còn đang ngẩn ra. Một chân đạp đến hắn trên mông, mắng, chờ xảy ra chuyện sao? Ngu đần, bác sĩ gây mê không kịp so đo. Lúc này hắn trong đầu đều là người bệnh trước phẫu thuật nghẹt thở chết sự việc. Đây là trọng đại tai nạn y tế. Hắn ngay lập tức tỉnh lại, chạy chậm chậm đi lấy sợi cuống phổi kính. Tô Vân, cắm ống khí quản có vấn đề. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, mặc dù là ở trong phòng giải phẫu, nhưng cái này chủng liên quan đến tai nạn y tế sự việc vẫn là nhỏ giọng một chút nói tương đối khá. Đây là một loại thói quen, cũng là treo ở các thầy thuốc đỉnh đầu đạt ma Chris kiếm. Chỉ cần là bác sĩ, cũng sẽ đối với hắn có một loại vô hình kính sợ. Đoán chừng là đường thở bất thường. Cắm vào thực quản bên trong đi. Tô Vân nói, lão bản, ngươi có được hay không? Không được ta tới, Trịnh Nhân căn bản không lý hắn. Tiêu chuẩn hô hấp nhân tạo, cho đã liền cơ tùng thuốc người bệnh duy trì sau cùng dưỡng khí. Không tới một phút. Bác sĩ gây mê xách cái dương chạy trở về, không chờ hắn động thủ. Tô Vân đoạt lấy đựng sợi cuống phổi kính cái dương, sau khi mở ra bắt đầu thuần thục ráp lại, giống như là đặc chủng binh lính lắp ráp súng ống như nhau. Sợi cuống phổi kính cơ hồ là ngay tức thì liền bị đựng tốt. Trịnh Nhân mặc dù đưa lưng về phía Tô Vân, nhưng tựa như có thể thấy hắn động tác. Tổ đựng kỹ ngay tức thì, Trịnh Nhân đưa tay một cái, Tô Vân theo bản năng cầm gương đưa tới bên trong tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, cho nằm ở trên bàn mổ người bệnh làm một miếng cuối cùng hô hấp nhân tạo. Liền bắt đầu cầm sợi cuống phổi kính đưa vào đi, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. 6, 78 giây sau, hắn trầm giọng nói, nối liền máy hô hấp. Bác sĩ gây mê cũng xem ngu, loại chuyện này thuộc về thuốc mê khoa rất ít gặp phải. Nhưng lại tình huống cực kỳ nguy hiểm, người bệnh bản thân ở tác dụng của dược vật hạ mất đi tự thở năng lực. Vừa không có cung dưỡng, sẽ có tình huống gì phát sinh? Không nói vậy có thể biết, điểm khó khăn ở chỗ đường thở bất thường, dùng sợi cuống phổi kính hạ ống có thời gian hạn chế. Muốn ổn chính xác mau, không có dư thừa thời gian có thể cung cấp phung phí. Ông chủ Trịnh cái này dùng có 10 giây, nối liền máy hô hấp sau đó, Trịnh Nhân xem xét người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Gặp ngực khuếch sau đó dậy phục, cho thuần dưỡng khí sau đó, máu dưỡng khí độ bão hòa lê lết đi lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đeo lên găng tay, cầm lên ống hút đàm. Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh hút đàm. Lão bản, ngươi cái này, thấy vết thương tính ướt phổi. Tô Vân hỏi, gương hạ đi vào, thấy được hàng loạt phân bí vật. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến, hàng loạt đường thở huyết tính phân bí vật bị TTT hút ra tới. Trịnh Nhân sau đó mới yên tâm, hắn không trách cứ bác sĩ gây mê, mà là hỏi, cái gì tổn thương, suối phun, trực tiếp cầm hạ thể biến dạng, ruột tất cả đi ra. Phùng Kiến Quốc nói, phim, Tiểu Thảo, phim đâu, trên xe băng ca, ta đi lấy. Quyền Tiểu Thảo vội vàng đi cửa trên xe băng ca cầm phim lấy tới. Cho ta đi, Trịnh Nhân ánh mắt tụ vào ở phim lên. Xem vậy không xem Quyền Tiểu Thảo. Nhận lấy phim túi, cầm ra phim cắm vào đèn soi phim lên. Tô Vân, rửa tay tiêu độc, bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân một bên xem tấm phim vừa nói. Xương chậu gãy xương nặng như vậy. Tô Vân liếc mắt một cái phim. Lập tức xoay người đi tiêu độc, hắn vỗ một cái bác sĩ gây mê bả vai, nói, người anh em, ngại quá, mặc áo chì, ở bên trong ngồi đi. Hay, bác sĩ gây mê từ cổ họng nặn ra một cái thanh âm. Đi theo Tô Vân đi mặc áo chì, ông chủ Trịnh, giải phẫu độ khó rất lớn. Phùng Kiến Quốc và Trịnh Nhân cùng nhau xem tấm phim. Hắn trước thô sơ giản lược nhìn một cái, biết độ khó cực lớn, trực tràng tan vỡ, ruột non gần chóc, vẫn là nổ tung tổn thương tính chất, chỉ là cái này chẩn đoán, xuất hiện ở Phùng Kiến Quốc đầu óc phán đoán chính là người bệnh dự hậu không tốt, nghiêm trọng bị nhiễm, giang khu lớn diện tích biến dạng, áp chế nứt ra tổn thương, giải phẫu cực đoan phức tạp, mà người bệnh bản thân. Càng nghĩ càng nhức đầu, Phùng Kiến Quốc thở dài, một chút xíu tới đi, xem tình huống, nếu là không được tìm phụ khoa đi lên làm tự chữa. Trịnh Nhân nói, hiện có ở đây không? Phùng Kiến Quốc hỏi, để cho bọn họ chuẩn bị, chúng ta giải phẫu xong hết rồi bọn họ liền đi lên. Trịnh Nhân nói, lão bản, rửa tay đi đi, Tô Vân nói. Trịnh Nhân thân thể dừng một chút, tựa hồ không nghe được Tô Vân nói. Thế nào? Tô Vân một bên tiêu độc, vừa nói, được cho y nhân gọi điện thoại. Trịnh Nhân nói, sau đó và y tá dụng cụ nói, xin lỗi, một lát ta y tá dụng cụ lên đài, giải phẫu khó như vậy. Tô Vân kinh ngạc, Trịnh Nhân khẽ gật đầu, cầm lấy điện thoại ra cho tạ y nhân gọi điện thoại. Đi theo sau rửa tay, tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một, nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Phùng Kiến Quốc và y tá dụng cụ né đi ra. Phòng làm việc bên trong, một cái mở ra lớn kéo cần dương. Cái đó khập khiễng chàng trai cầm một đống dụng cụ cho ông chủ Trịnh đưa vào đi. Rất nhanh, hắn cầm một nửa dụng cụ đi ra. Tiểu Phùng, ngươi cái này chuẩn bị có chút nhiều đi. Phùng Kiến Quốc tận lực hiền hòa hỏi, Phùng giáo sư, ta đối với bệnh tình không việc gì phán đoán, không biết Trịnh Tổng giải phẫu cần gì, chỉ có thể tận lực đem tất cả mọi thứ mang, để cho Trịnh Tổng chọn. Phùng Húc Huy ngượng ngùng cười một tiếng, Phùng Kiến Quốc lòng có cảm giác, tựa hồ lơ đãng nhìn một cái Quyền Tiểu Thảo. Vậy đứa nhỏ ngốc đang khẩn trương xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân tại giải phẫu, không có chú ý tới Phùng Húc Huy những lời này. Phùng Kiến Quốc có chút cảm khái, tốt nhiều chuyện phải trải qua sau đó mới có thể rõ ràng trọng yếu bao nhiêu. Bây giờ cho dù mình xách Quyền Tiểu Thảo lỗ tai nói cho nàng phải làm sao, phỏng đoán hiệu quả vậy rất có hạn. Giống vậy bác sĩ là có thể dựa vào sách lỗ tai dạy dỗ, nhưng đi theo ông chủ Trịnh học đồ, muốn xem Tiểu Thảo mạng mình, cửa trì kín khí đóng, bác sĩ gây mê lưu tại giải phẫu gian bên trong, hắn cũng không dám lại còn sơ sót, ở lại bên trong an toàn nhất, không phải hắn an toàn, mà là người bệnh an toàn nhất, mặc dù muốn ăn tuyến, có thể tất cả lúc này, muốn không ăn tuyến cũng không được. Chỉ hy vọng ông chủ Trịnh giải phẫu nhanh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https